Tối cường song tu tả, chương 23 chưa nghĩ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thiên đi ra khỏi nhà hai mẹ con Aaron, hắn đi về giáo đình gấp. Mikasa đang ngồi ngẩn ngơ trước cửa. Mikasa, làm gì ngồi buồn thế? Mikasa không biết hắn đã về, giật mình giấu đi vẻ buồn tuổi. Tươi cười nhìn hắn, không có gì à Tiểu Thiên. Lâm Thiên giả bộ giận dữ ôm nàng vào ngực đáng vào mông nàng. Nói, Mikasa của ta lúc nào biết gạt ta rồi. Mikasa quẩn bách cái vấn đề này cũng không phải khó khăn lắm, chỉ là... Hừm, đơn giản là nó thấy mình thổ hẹn thôi. Asiko không biết từ lúc nào xuất hiện thay nàng trả lời. Rốt cuộc là có chuyện gì? Lâm Thiên khó hiểu, Asiko từ tốn giải thích. Không cần nói thì ai cũng biết người yêu thương Mikasa nhất mỗi lần song tu điều ra trong người nàng, một đám tỉ muội khác đều hâm mộ đấy. Lâm Thiên chỉ đàng cười, nghe nàng nói tiếp. Cũng bởi vì thế mới có vấn đề. Mikasa từ rất lâu trước nghe nói cách tốt nhất để chứng tỏ tình yêu của mình với người đó là mang con của người kia. Nàng đã rất chờ mong tín hiệu tốt mỗi lần song tu cùng ngươi nhưng cuối cùng chẳng có điều gì xảy ra. Asiko đã từng làm mẹ, làm sao không biết cái cảm giác sợ hãi khi gặp việc tương tự, có điều nàng cũng không biết cách nào khuyên giải vì trong lòng nàng biết Mikasa trong lòng hắn có địa vị cao hơn người mẹ này rất nhiều. Nhưng dù sao là mẹ con, lại phục vụ cùng một người đàn ông thêm nữa là nàng đã không còn cái quý giá nhất của người con gái để trao cho hắn, chỉ cần ở bên hắn, nàng cảm thấy đủ rồi. Hừ, Lâm Thiên nhìn Mikasa đang hẹn thùng, buồn bực khó tin đây là sự thật. Trong lòng hắn thầm mắng mình quá vô tâm nhưng mà nghĩ lại, Mikasa năm nay mới 14 thôi mang thai còn quá sớm, việc nàng không mang thai có một phần nguyên nhân là hắn cố tình. Ai, Mikasa ta thật ra không quá gấp, không, không, Thiên ta yêu ngươi, ta rất rất yêu ngươi, ta muốn dành mọi thứ cho người, ta muốn sinh một tiểu bảo bảo cho người. Hắn chưa nói hết, Mikasa đã nhào vào lòng hắn. Hắn thở dài, nếu nàng thực sự muốn hắn cũng không cản. Dù sao có biến cố gì, hắn vẫn có thể nhờ trợ giúp từ hệ thống. Keng, hệ thống hảo ý nhắc nhở, ký chủ tốt nhất không nhân thật sự sinh con. Lâm Thiên nhíu mày, điều này là sao, không lẽ ngay cả sinh con cũng chịu hệ thống quản chế? Hệ thống không phải can thiệp, chỉ là Hypercubic đưa ra khuyến cáo. Ký chủ mang trong người vô hạn mi lực thiên phú lại thêm âm dương song tu tối cường song tu tâm pháp. Trên người ký chủ hiện tại mị lực đã vượt qua số hạn nhất định, dù chính người thân ruột thịt của mình cũng không thể nào kháng cự. Kết quả cuối cùng có thể. Được rồi, hệ thống có cách gì giải quyết không? Hắn không ngờ chỉ sinh con thôi cũng khó khăn đến thế, nếu như theo hệ thống nói không lẽ vừa sinh ra hắn lại quẵng mấy đứa con của mình đi, làm thế hắn đã không phải người nữa. Kèng, ký chủ có thể mua lấy dị năng. Truyền thừa, nó có thể tác động một ít thứ của bản thân truyền thừa qua cho một sinh mệnh vừa khai sinh, kế tiếp ký chủ nên mua thêm dị năng. Sinh mệnh tinh hoa, nó là một loại dị năng thúc đẩy một người phụ nữ mang thai dưới một điều kiện là chạm vài tử cung của người đó. Hệ thống, tại sao lại làm cách này, không lẽ mị lực của ca quá cao không thể chữa trị được à? Lâm Thiên mặt buồn thiêu, hắn thầm thở dài một câu khiến bất cứ thằng đàn ông nào cũng muốn giết hắn. Nhân sinh cô độc trên đời này mị lực quá nhiều cũng là một cái tội. Kèng, dù có trị được với bản tính dâm tà của ngươi, ngươi có chắc không diễn một màn gia đình loạn L, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, hệ thống cực độ khinh bỉ. Ok, mua ta hai cái dị năng đó đi. Có giáo huấn lần trước, hắn không dại gì mà đắc tội hệ thống nương nương. Kèng, ký chủ mua thành công. Hai dị năng sẽ được phân biệt gắn vào hai thứ là tay cùng tiểu kiêu kiêu. Lâm Thiên mừng rỡ, lúc này khuôn mắt tươi cười của hắn lập tức dập tắt, thay vào đó là vẻ mặt giận dữ. Mikasa, Asiko hai người ở trong đây, nếu có gì nguy hiểm bao cho hai tên sùng thú của ta. Nói xong hắn dứt khoát chạy một mạch qua các tòa nhà, tốc độ của hắn nhanh đến mức trên đường chỉ để lại làn gió. Bên ngoài thành, một trung niên đang chậm rãi trôi nổi giữa bầu trời, trên người hắn tràn ngập các loại tia sét màu vàng. Hắn nhìn đến Lâm Thiên đang cách xa chạy đến, trên mặt tràn ngập vẻ chán ghét. Loài người, vẫn yếu kém như ngày nào, rốt cuộc hắn là ai, hắn không phải là... người, vậy hắn là, mới các bạn đón xem tập 24 của bộ phim Sàm Nách Vô Hạn Song Tu Tả Ác. Cách chương.